Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2190, trong bất hạnh chiêu, góc truyện audio.com, người tại sao dừng lại, không dám tới. Dương Minh nhìn thấy đột nhiên ngừng cước bộ Vương Chí Đào, trên mặt lộ ra một chút châm chọc tiêu ý. Dương thị phi cước tư vị không dễ chịu đi sao? Hừ, chút tài mọn mà thôi. Vương Chí Đào hừ một tiếng, nói, có năng lực ngươi không ra chân, ngươi đứng ở nơi đó nhượng ta công kích. Ta vì sao muốn đứng ở chỗ này cho ngươi công kích? Ngươi không phải là bị Ban Kiệt Minh bác sĩ cấp xô sửa não tàn đi à? Như thế não tàn vấn đề đều có thể hỏi đi ra. Dương Minh chẳng đáng nói. Ngươi phải là đứng bất động, ngươi có tin ta hay không là có thể giết chết ngươi. Một Vương Chí Đào dùng phép khích tướng. Ngươi phải là đứng bất động, ngươi có tin ta hay không cũng có thể giết chết ngươi. Dương Minh hỏi ngược lại. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, Vương Chí Đào phát hiện Dương Minh hiện tại thực sự là so với trước đây thông minh rất nhiều, không hề là cái kia tự vài câu lời hữu ích là có thể bị chính mình mời đi ra ngoài ăn quá chén rượu Dương Minh rồi, hiện tại Dương Minh xưa đâu bằng nay, không phải dễ dàng như vậy bị lừa. Ngạo ngạo làm, lưng tròng gâu gâu, Vương Chí Đào nghĩ thông suốt điểm này sau, đột nhiên hướng Dương Minh đánh móc sau gáy, không hề dấu hiệu, hắn chính là muốn đánh cái Dương Minh trở tay không kịp. Hơn nữa, lúc này đây hắn công kích phương hướng không phải Dương Minh nửa người dưới, mà là phi thân nhảy lên, hướng Dương Minh đỉnh đầu công tới. 3. Dương Minh xoay tròn cánh tay, một cái tát quạt đi ra ngoài, trực tiếp đem đánh tới được Vương Chí Đào cấp xô phiến bay đi ra ngoài, tuy rằng không bằng phi cước đá xa như vậy thế nhưng cũng phiến ra khỏi 4-5 mét cự ly tầng tầng lớp lớp rơi trên mặt đất. Qua nha nha nha nha. Vương Chí Đào tức giận đến hai mắt bốc hỏa, tại không có cùng với Dương Minh giao thủ trước, hắn là lòng tin tràn đầy đích hoàn toàn có nắm chắc giết chết Dương Minh, nhưng là cùng với Dương Minh sau khi giao thủ, hắn mới phát hiện sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy giản đáp, hắn cùng với Dương Minh lực công kích hầu như thế lực ngang nhau, hơn nữa song phương chống lại đánh năng lực cũng đều rất cường đại, cho nên cho tới bây giờ ai cũng không thể nại hà được ai thế nhưng từ Vương Chí Đào liên tục bị đánh bay hai lần đến xem, Vương Chí Đào kỳ thực đã là cật liễu khuy đích. Hỏa lang chiến thần, ngươi rất nhượng ta thất vọng rồi. Ban Kiệt Minh bác sĩ thanh âm lần thứ hai vang lên. Vốn ta nghĩ đến ngươi có thể dễ dàng đối phó Dương Minh đích thế nhưng không nghĩ tới, ngay cả ta đều hơi kém ăn nói ở chỗ này. Ban Kiệt Minh bác sĩ, không phải ta không nỗ lực mà là Dương Minh người này, cùng với ta thế lực ngang nhau, nếu như hắn đứng bất động ta mới có nắm chắc giết chết hắn. Vương Chí Đào có chút bất đắc dĩ nói, bất quá hắn không phải không thừa nhận đây là một sự thực. Được rồi, đã như vậy, ta đây thì giúp ngươi được rồi. Ban Kiệt Minh bác sĩ thản nhiên nói, quay lại nghịch từ trường hệ thống khởi động, Dương Minh nghe thế câu mạc danh kỳ diệu nói, hơi sừng sờ quay lại nghịch từ trường là vật gì. Mà Dương Minh tư duy như thế vừa chuyển, Tôn Tứ Khổng bác sĩ bên kia lập tức nhận được Dương Minh tư duy nội dung, lập tức kêu lên. Bất hảo, Dương Minh, ngươi phải cẩn thận, ngươi khả năng cũng bị định chủ. Bị định chủ, Dương Minh ngẩn người, không rõ Ban Kiệt Minh bác sĩ ý tứ, bất quá không đợi hắn chuẩn bị. Góc truyện audio.com, mình bạch chuyện gì xảy ra nhi đâu, Vương Chí Đào thì ngạo ngạo lần thứ hai đánh tới, lần này công kích bộ vị vẫn là Dương Minh chân. Dương Minh chưa kịp ngẫm nghĩ, mà là trực tiếp chuẩn bị lần thứ hai sử dụng Dương Thị Phi cước đem Vương Chí Đào cấp xô đá bay đi ra ngoài. Chỉ là đương Dương Minh chuẩn bị ra chân lúc nhưng kinh ngạc phát hiện hắn chân cư nhiên không thể di chuyển, cư nhiên nâng không đứng dậy. Chân của hắn như là bị vật gì vậy hít ở như nhau, vững vàng dính trên mặt đất không thể nhúc nhích mảy may, mà đúng lúc này, Vương Chí Đào cũng là một ngụm cắn hướng về phía Dương Minh chân nhỏ. Hù dọa sát, một tiếng giòn vang, Dương Minh nhưng thật ra không có thế nào, Vương Chí Đào lại là hét thảm một tiếng. Chi, ta răng băng. Vương Chí Đào mặc dù là hỏa lang chiến thần, thân thể trải qua cải tạo thế nhưng hàm răng của hắn nhưng vẫn là trước đây hàm răng, không có trải qua cải tạo, cái này cùng với Dương Minh kim cương cổ có khác biệt, Dương Minh thân thể đều bộ vị đều bị siêu cấp sửa hãy kim cương cổ cấp số tiếp quản, chỉ cần gặp phải công kích cùng với nguy hiểm, đã bị di chuyển khởi động kim cương cổ, có thể nói đó là một bị động kỹ năng, căn bản không cần Dương Minh quan tâm. Vì vậy, Vương Chí Đào hàm răng thì bi kịch, thế nào, có đúng hay không giòn? Dương Minh chế nhạo nhìn thấy miệng đầy là huyết Vương Chí Đào. Thật không nghĩ tới, một thời gian ngắn không thấy, người biến thành chó điên, này cải tạo thật là thất bại. Ha ha ha ha ha, Vương Chí Đào lại là đột nhiên phá lên cười bên hộc ra bán cái răng lại, dáng dấp rất là dọa người, không biết còn tưởng rằng hắn được bệnh tâm thần đâu. Người cười cái gì, choáng váng, Dương Minh kỳ quái nhìn thấy Vương Chí Đào. Dương Minh, ngươi xong. Người xong đời, Vương Chí Đào tuy rằng miệng đầy là huyết, bất quá lại là cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn kêu lên. Dương Minh, ngươi nhanh, ha ha ha ha. Có ý tứ, Dương Minh có chút mạc danh kỳ diệu. Dương Minh, ngươi còn không biết đi sao? Ta hàm răng mặt trên, nhưng là có chứa hỏa lang sinh hóa bệnh khuẩn đích truyền nhiễm lực tương đương cường, bị ta hôn qua người, không ra thập phần chuông, sẽ biến thành một khối cái xác không hồn, đến lúc đó, sẽ biến thành ta sinh hóa khôi lỗi, ngươi cũng sẽ mất đi tư tưởng của mình, sau này sẽ bị ta nơi khống chế, ta cho ngươi hướng phía đông ngươi thì hướng phía đông, cho ngươi thì ăn. Vương Chí Đào đắc ý nói. Dương Minh sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới Vương Chí Đào cư nhiên còn có như thế thâm độc chiêu thức. Phải thiếu chính mình có kim cương cổ gia trì hộ thể, nói cách khác, sợ rằng thực sự đi không ra hỏa lang đảo trung tâm căn cứ. Thảo nào trước ban kiệt minh bác sĩ là như vậy không có sợ hãi, nguyên lai là có như thế một người cái con bài chưa lật a. Bất quá Dương Minh lập tức cũng nở nụ cười. Vương Chí Đào, ngươi không phải không biết nói. Ta có kim cương cổ trong người, cơ thể của ta cứng rắn không gì sánh được, của ngươi hàm răng đều lạc rớt, vẫn trông cậy vào có thể đem ta cắn thế nào. Ha ha ha ha, không cần cắn được ngươi thế nào, chỉ cần ta hàm răng mặt trên hỏa lang sinh hóa vi khuẩn đụng tới da của ngươi làn da trên, sẽ theo ngươi ra lỗ chân lông tiến nhập thân thể của ngươi trong vòng, đến lúc đó ngươi sẽ phát tác căn bản không cần rào phá ra. Vương Chí Đào ha ha cười, giải thích, cái gì, Dương Minh rốt cục hơi sợ, hắn thế nào cũng thật. Góc truyện audio.com, không ngờ, loại này bệnh độc còn có như vậy cường đại lực xuyên thấu, cư nhiên có thể thông qua ra lỗ chân lông tiến nhập nhân thể. Dương Minh đồng học không nghĩ tới đi sao, người không phải mới vừa rất nghiêu bức sao chứ, hiện tại sắc mặt thay đổi. Sợ chưa, Vương Chí Đào chứng kiến Dương Minh bộ dáng nhất thời thập phần đắc ý, hắn rốt cục chiếm thượng phong. Ha ha ha ha, thế nào, có đúng hay không cả người run a? Không sợ nói cho ngươi biết, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biến thành bên cạnh ta một con chó thiếp thân cao cầu nghe nói qua chưa? Đó chính là ngươi, đến lúc đó ta sẽ nắm một con chó áo gấm về nhà, oa ha ha ha. Cách chương.